Kiến cắn. Con cảm ơn thầy. Thầy đã cho con bài học về cái nhìn diễn cảnh. Những cánh đồng màu mỡ nhất mà con có thể canh tác chính là những sai lầm của con. Ui da! Ui da! Đau quá! À. Tôi vừa hét lên vừa nhảy lò cò, ngưng không nhảy dây nữa. Có con gì đó nó cắn vào gót chân của tôi. Tôi định cúi xuống cởi giày ra xem, nhưng sực nhớ là đôi vớ của tôi bị lủng nơi gót giày mòn dạt thành một cái lỗ hổng ăn thông xuống đất. Chính cái lỗ hổng đó mà vớ của tôi bị lủng, có khi da gót chân của tôi còn bị trầy nữa. Nhưng đang thời kỳ kinh tế khó khăn nên ba mẹ tôi không thể nào làm khác được. Ba mẹ chỉ dặn rằng nghèo cho sạch, rách cho thơm. Các bạn ngừng chơi lại xung quanh tôi, rồi thầy cô chạy tới. Nhưng tôi vẫn nhất định không chịu cởi giày ra. Thầy cô bèn bế tôi vào văn phòng. Tôi cứ thế chịu đau, mặt thì tái xanh, nước mắt thì ràn rụa, nhưng nhất định không cho cởi giày. Cô Wombo, cô giáo lớp 5 chạy sang. Cô là hàng xóm, cho nên biết rõ hoàn cảnh của tôi. Cô thường sang nhà tôi chơi. Cô để tay lên vai tôi và hỏi, nào nào, để cô xem nào. Tôi vẫn không chịu. Cô Bèo bảo, chắc là kiến đỏ cắn bé đó, nhưng mà bé nó không chịu cho ai cởi giày cả. Cô Wombo gật gù như thể vừa nhớ ra cái gì. À, đúng vậy, chắc là mấy con kiến nó ăn đôi vớ đó. Bé biết hôm, có lần ngang cô bị kiến ăn lủng luôn vớ luôn đó. Phải vậy hôm cô Bèo, phải vậy hôm thầy hiệu trưởng. Mọi người cùng gật gù, như thể là cô Bèo và thầy hiệu trưởng cũng đã từng bị kiến ăn lủng đuôi vớ. Tới đây tôi mới chịu để cho cô Wombo cởi giày ra. Cô bảo, đúng chưa nè, kiến ăn lủng đuôi vớ luôn rồi nè, y như hồi xưa cô bị vậy đó. Nè, coi con kiến nè, thấy nó chưa? Cô đem giày ra giỏ rác và rủ kiến. Hai con kiến rơi vào giỏ, một con leo lên tường nhưng bị thầy hiệu trưởng, thầy Stewart lấy chân hất nó xuống giỏ rác. Cô Bèo lấy chai cồn và bông gòn đưa cho cô Wombo xoa lên vết kiến cắn nơi chân tôi. Vết rác dịu lại, đầu tôi hết nhức, bụng tôi hết sôi sục. Cô Wombo xoa tiếp rồi ngẩng lên nhìn tôi, mỉm cười. Giờ thấy đỡ rồi chứ, bé cưng. Tiếng chuông hết giờ ra chơi vang lên. Cô Bell và thầy Stewart chạy ra điều khiển lớp. Cô Wombo đỡ tôi xuống bàn. Tôi chỉ còn hơi rác nơi chỗ kiến cắn do bị cồn xoa. Cô bảo tôi, con thật là dũng cảm, chịu nhiều kiến cắn như vậy, những mấy vết luôn. Thôi con để giày và vớ, đi chân không một lát nha. Lát học xong chờ cô về cùng với con nghe. Tự ái là một điều rất quan trọng. Nó khiến cho ta chịu đựng tất cả, cho dù chỉ là một đứa trẻ. Cô Wombo, cô Bell và thầy Stewart đã hiểu ra điều đó. Nhất là cô Wombo biết được gia cảnh của tôi nên đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Tôi luôn nhớ tới nhà giáo đầy tế nhị, biết quan tâm tới trẻ như cô. Và cô cũng là tấm gương mà tôi noi theo trong suốt 37 năm làm nhà giáo. Nối nghiệp cô.